Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 190, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này vừa mới bài trừ rất Thiệu Du thiết hạ cái kia thô giáp trận pháp. Bùi gia hộ vệ liền chính mắt, thấy Thiệu Du, lấy một loại không thể địch nổi tư thái, ở đầy trời thoải mái kiếm quang trung, chặt bỏ lang xà quái đầu. Chỉ chém một cái, còn có hai cái, Bùi gia hộ vệ trong lòng thì thầm, cảm thấy Thiệu Du sẽ không lại có thừa lực ra tay. Há liều Thiệu Du dẫn theo kia bình nhuộm đầy quái vật máu màu bạc trường kiếm, một cái thả người, ngay sau đó hướng tới tiếp theo viên đầu chém tới. Kiếm quang rơi xuống, không có nửa điểm đình trệ, giống như trăng tròn thanh huy giống nhau. Này lang xà quái mất một cái đầu vốn là thực lực giảm đi, cố tình Thiệu Du sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, lần này lần thứ hai ra tay, lại là đem quái vật cuối cùng một tia hy vọng tất cả đều mạt sát. Cuối cùng kia quái vật thậm chí không kịp phát ra một tiếng rên rỉ, ba cái đầu tất cả đều bị Thiệu Du chặt bỏ, thô dài thân thể mềm mại đổ xuống dưới, máu tươi nhuộm đầy mặt đất. Mà Thiệu Du, nguyên bản ăn mặc một thân áo xám, lúc này đã là tất cả đều là máu màu đỏ, hắn đứng ở quái vật xác chết thượng, trong tay cầm tràn đầy máu tươi màu bạc trường kiếm, lần thứ hai thứ hướng quái vật xác chết, làm như muốn từ giữa tìm được cái gì. Lâm cô nương, Lâm tiền bối không khỏi cũng quá mức tàn nhẫn, này quái vật đã chết, hắn còn không chịu buông tha nhân ra xác chết. Tô Tuyết Nguyệt ở một bên nói, Bùi Tư Tuấn nhìn nàng một cái, nói, Lâm tiền bối đây là ở lấy yêu hạch, Bùi đại ca thật lợi hại, cư nhiên hiểu nhiều như vậy, ta liền không được, lung tung nói chuyện, thiếu chút nữa còn đắc tội Lâm cô nương. Tô Tuyết Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía Cố Đình Cảnh, nói, Lâm cô nương, ngươi sẽ không bởi vậy trách cứ ta đi. Cố Đình Cảnh như thế nào sẽ trách cứ chính mình người trong lòng, lập tức lắc đầu, còn có chút ngượng ngùng nói. Nếu không phải các ngươi, chỉ sợ ta cũng không biết ra đây là đang làm cái gì. Bùi Tư Tuấn nghe vậy nở nụ cười, chỉ cảm thấy Cố Đình Cảnh ngay cả vô tri bộ dáng cũng là đáng yêu, trong lòng cũng càng thêm cảm thấy nhất định phải được lên. Chỉ có đại yêu mới có yêu hạch, mà yêu hạch cũng là một cái yêu trên người chân quý nhất đồ vật. Thiệu Du đem này lang xà quái yêu hạch đào ra tới, tùy ý tìm một khối khăn lau mặt trên huyết ô, tiếp theo chậm rãi đứng dậy, trường kiếm ở bên, như cũ là một bộ chuẩn bị chiến đấu đan bộ dáng, ánh mắt lắc lắc nhìn phía Bùi gia cái kia hộ vệ, cùng với ở hắn phía sau cách đó không xa Bùi Tư Tuấn. Bùi tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Thiệu Du lạnh lùng hỏi. Bùi Tư Tuấn lúc trước thấy Thiệu Du ứng đối kia quái vật, tựa hồ thoạt nhìn thập phần cố hết sức, cho nên nửa điểm cũng chưa nghĩ đến, chiến dịch sẽ kết thúc đến nhanh như vậy, chỉ là lúc này Bùi Tư Tuấn còn lấy không chuẩn Thiệu Du rốt cuộc là hư trương thanh thế, vẫn là trận chiến đấu này thật sự không có nửa điểm tổn hại đến hắn. Lâm tiền bối, nhà ta này hộ vệ chỉ là tưởng hỗ trợ áp trận, cũng không có ý khác, ngài không cần hiểu lầm. Bùi Tư Tuấn dương giọng nói, hai mắt như cũ nhìn chằm chằm Thiệu Du. Thiệu Du trên mặt lúc này bởi vì chiến đấu lây dính không ít vết máu. Nghe xong Bùi Tư Tuấn lời này, hắn khẽ cười một tiếng, nói. Rốt cuộc ra sao giáp tâm, người ta toàn trong lòng biết rõ ràng. Tiền bối hiểu lầm, vãn bối một lòng ngưỡng mộ Cẩm Nhi, như thế nào sẽ làm trong nhà hộ vệ đối ngài biết không quỹ cử chỉ. Bùi Tư Tuấn giải thích nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là mặc dù đến lúc này, Bùi Tư Tuấn cũng không có đem trong nhà cái kia hộ vệ trở về kêu. Một lòng ngưỡng mộ sao? Thiệu Du hỏi ngược lại. Bùi Tư Tuấn vội vàng gật đầu, nói. Vãn bối ái mộ Cẩm Nhi muội muội, nếu là tiền bối cho phép, chọn ngày vãn bối trong nhà liền có người tới cửa cầu hôn. Như vậy ngày sau vô luận là Cẩm Nhi muội muội trên người độc, vẫn là nàng tu luyện sở cần hết thảy, đều nhưng từ ta Bùi gia cung ứng. Bùi Tư Tuấn tự cho là nói được khẩn thiết, lại không nghĩ rằng Thiệu Du lông mày đều không nháy mắt một chút, liền nói thẳng nói. Ta phản đối việc hôn nhân này. Bùi Tư Tuấn tự phụ cũng là trong kinh thanh niên tài tuấn, mà Lâm Cẩm Nhi tuy rằng mạo mỹ, nhưng cũng bất quá là xuất thân một cái thanh danh không hiện gia tộc, tự thân tu vi như vậy thấp kém, trên người còn mang theo virus. Bùi Tư Tuấn chỉ cảm thấy chính mình hứa lấy chính thê chi vị, đã xem như qua. Lại không nghĩ rằng mặc dù như vậy, này Lâm tiền bối cự tuyệt nói đến bản nháp đều không đánh một cái. Mà một bên Tô Tuyết Nguyệt, nghe Bùi Tư Tuấn như vậy chân tình thật cảm bộc bạch, một lòng như là đắm chìm ở chanh nước sốt sữa, Toan đến nàng lời nói đều nói không nên lời. Lâm tiền bối, nam cưới nữ gả, cũng không thể toàn từ trưởng bối một người làm chủ, ngài không bằng cũng hỏi một câu Cẩm Nhi muội muội ý tứ. Bùi Tư Tuấn ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Cẩm Nhi, tuy rằng cô nương này rất ít cho hắn sắc mặt tốt, nhưng Bùi Tư Tuấn cảm thấy cô nương ra có lẽ là ở cố tình lấy kiều, cũng không phải thật sự cự tuyệt hắn. Ta toàn nghe ra ra, Cố Đình Cảnh không cần nghĩ ngợi nói. Bùi Tư Tuấn sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, kia Bùi gia hộ vệ, lúc này ánh mắt nhìn về phía nhà mình thiếu chủ, tựa hồ chờ hắn ra lệnh một tiếng, là có thể tiến lên giết Thiệu Du. Đi thôi, Thiệu Du bỗng nhiên mở miệng nói, này đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người là sửng sốt, ngay sau đó liền thấy một đạo màu trắng tàn ảnh, từ Cố Đình Cảnh trong lòng ngực bay nhanh mà ra, thẳng tắp hướng tới kia quả vương chạy đi. Bùi gia hộ vệ lúc này thầm nghĩ, không tốt, bọn họ muốn cướp trước chiếm quả vương, mắt thấy trăng non thú lần thứ hai thoán thượng kia cây cây ăn quả, Thiệu Du bỗng nhiên thân hình một cái lảo đảo, phun ra một búng máu ra tới. Ra ra, Cố Đình Cảnh vội vàng hô, lập tức hướng tới Thiệu Du bên người chạy tới. Bùi Tư Tuấn nhìn chính mình hộ vệ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật đầu, kia hộ vệ được Bùi Tư Tuấn cho phép, không còn có nửa điểm do dự, trực tiếp dẫn theo đao tiến lên, hướng tới Thiệu Du công tới. Nhớ lấy không cần bị thương Cẩm Nhi, một bên Bùi Tư Tuấn hô, Thiệu Du mở mắt, bước nhanh hướng tới Cố Đình Cảnh phương hướng dựa sát. Bùi ra cái kia hộ vệ, đương nhiên không nghĩ làm hai người dựa vào một chỗ, như vậy bởi vì muốn phòng trừng Cố Đình Cảnh duyên cớ, hắn ra chiêu liền sẽ trở nên sợ đầu sợ đuôi. Có thể làm Bùi gia hộ vệ, bảo hộ Bùi gia thiếu chủ, này hộ vệ đương nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, lúc này Thiệu Du vốn là bị thương, hơn nữa đối phương cảnh giới áp chế, cho nên đối mặt đối phương kín không kẽ hở thế công, khó tránh khỏi liền có vẻ có chút mệt mỏi ứng phó. Thiệu Du vừa đánh vừa lui, dần dần tiếp cận Cố Đình Cảnh. Mà Bùi Tư Tuấn cũng ý thức được không thể làm này một đống tổ tôn hiệp, muốn bắt lấy Cố Đình Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, mọi người đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng động vật chu lên thanh. Ngào ô, lại là trăng non thú đã bắt được quả vương, trực tiếp từ kia cây cao lớn trên cây nhảy xuống, làm như muốn nhào hướng Bùi Tư Tuấn, bảo hộ chính mình ngốc tử sạn phân quan. Cố Đình Cảnh tuy rằng tu vi không cao, nhưng mấy ngày nay đi theo Thiệu Du bên người, đảo cũng học không ít, liền tính trăng non thú không hỗ trợ, hắn cũng có biện pháp từ Bùi Tư Tuấn thủ hạ thoát thân. Lúc này có trăng non thú trợ uy, Cố Đình Cảnh thân mình một oai, tránh thoát Bùi Tư Tuấn tay, tiếp theo một chương họa đầy linh văn bùa chú hướng tới chính mình trên người một phách, hắn thân ảnh tức khắc liền xuất hiện ở khoảng cách Thiệu Du chỉ có vài bước xa địa phương. Thuấn di linh văn phù, Bùi Tư Tuấn tự nhiên nhận ra tới này linh văn là cái gì, này phù cùng lúc trước Thiệu Du chém giết lang xà quái khi mượn dùng bùa chú giống nhau, chỉ là lúc ấy cách khá xa, Bùi Tư Tuấn vẫn chưa thấy rõ ràng Thiệu Du trong tay kia trương phù là cỡ nào bộ dáng. Mà lúc này hắn trơ mắt nhìn Cố Đình Cảnh từ chính mình trước mặt biến mất, hắn cũng thấy rõ ràng Cố Đình Cảnh trong tay kia trương phù. Đó là một trương thập phần thô ráp lá bùa. Thô ráp đến giống như là linh văn sư dùng để chuẩn bị bàn thảo cái loại này giấy. Nhưng mặt trên họa linh văn lại linh khí bốn phía, giống như là một cái cử thế vô song mỹ nhân bị nhốt ở phá gạch lạn ngói trong phòng. Nhưng mỹ nhân quá mỹ, liền tính là quanh mình dơ bẩn hết thảy, cũng nửa điểm không ảnh hưởng nàng mỹ lệ. Bình thường tôi nói, chỉ có phi thường chân quý lá bùa, mới có thể thừa nhận loại này cao giai linh văn. Nhưng Bùi Tư Tuấn lại không nghĩ rằng, như vậy linh văn liền như thế tùy ý họa ở một chương bình thường lá bùa thường. Thiệu Du lui hai bước, trực tiếp cùng Cố Đình Cảnh hiệp. Tiếp theo Thiệu Du cũng không hề ham chiến, trực tiếp lấy ra một lá bùa ném trên mặt đất. Bùi gia hộ vệ vừa định tiến lên, bỗng nhiên bên chân trên mặt đất kia đảo phù hóa thành một trận mãnh liệt khói nhẹ. Chờ đến mọi người tầm mắt trở về lúc sau, sơn cốc này đã không có nửa điểm kia hai người một thú thân ảnh. Bùi Tư Tuấn lúc này có chút hối hận. Quả vương tuy rằng quan trọng, nhưng một cái có thể ở bình thường lá bùa thượng vẽ thượng cao giai linh văn sư, hiển nhiên so quả vương càng thêm quan trọng. Bùi Tư Tuấn ở hôm nay phía trước thậm chí cũng không từng nghe nói quá có cao giai linh văn có thể họa ở bình thường lá bùa thượng loại sự tình này. Linh văn càng lên cao, khó khăn liền càng cao, đối với hoàn cảnh yêu cầu liền càng cao, mà lá bùa, càng là cao giai, giá cả cũng càng là sang quý. Cao giai linh văn hỏa ở cấp thấp lá bùa thượng, ngay cả Vân Châu lợi hại nhất linh văn sư, cũng không có như vậy bản lĩnh. Chỉ là Thiệu Du đã mang theo người bỏ trốn mất dạng, lúc này liền tính muốn đuổi theo, này hoành đoạn núi non lớn như vậy, cũng không biết từ phương hướng nào bắt đầu tìm. Tiên sinh, nếu ngươi một mình đối mặt lang xà quái, có mấy thành nắm chắc? Bùi Tư Tuấn hỏi, Bùi gia hộ vệ lắc lắc đầu, nói, tam thành tả hữu, thứ này rốt cuộc ở hoành đoạn núi non chiếm cứ đã lâu, ta cũng không có cùng nó tác chiến kinh nghiệm, cộng thêm tốc độ, lực lượng, ta đều so bất quá. Hộ vệ khi nói chuyện, cầm lấy trong tay vũ khí, thức đồ chặt bỏ lăng xà quái trên người một đoạn da thịt, nhưng lại chỉ để lại một đoạn nhợt nhạt hoa ngân. Hộ vệ hô hấp bỗng nhiên dồn dập đi lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ trong tay hắn kia thanh kiếm, là cái gì tuyệt thế thần binh không thành? Hộ vệ không biết cái gì là kiếm ý, chỉ cho rằng Thiệu Du cầm trong tay thần binh. Hộ vệ trong tay vũ khí, là Bùi gia cung cấp, vốn chính là một kiện danh binh, nhưng mặc dù như vậy, cũng vô pháp bảo đảm một kích dưới, là có thể hoàn toàn chặt bỏ lang xà quái đầu. Nghe xong lời này, Bùi Tư Tuấn làm như càng thêm bực bội hối hận, chỉ cảm thấy có thể bắt được như vậy tuyệt thế thần binh, hơn phân nửa lai lịch không tầm thường. Thiệu Du không biết Bùi gia người lung tung phỏng đoán, lúc này hắn ở Trăng Non thú dẫn đường hạ, lôi kéo Cố Đình Cảnh một đường chạy như điên, cuối cùng dừng lại ở một chỗ bị cỏ cây hoàn toàn che đậy chu huyệt động ngoại. Này huyệt động nhưng thật ra không có gì dã thú tồn tại dấu vết, hiển nhiên đây là một cái vô chủ huyệt động. Thiệu Du ở cửa động khẩu bày một cái đơn giản ẩn nấp trận lúc sau, lúc này mới chui đi vào. Này Bùi Tư Tuấn cũng thật không phải cái đồ vật, Cố Đình Cảnh chửi ầm lên. Thiệu Du nhìn hắn một cái, nói, ta bế quan mấy ngày nay ngươi nhưng Trăng Non thú cẩn thận một chút. Thiệu Du nói là bế quan, nhưng trên thực tế chỉ là chạy tới sơn động chỗ sâu nhất ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt lại, cả người lâm vào một loại thần nhân chớ quấy dày trạng thái. Thấy Thiệu Du sắc mặt tái nhợt một mình chữa thương bộ dáng, Cố Đình Cảnh cùng Trăng Non thú cũng không dám nháo ra quá lớn động tĩnh, đơn giản hắn chữ vật vòng tay còn thả không ít ăn, không cần hắn đi ra ngoài kiếm ăn. Mà Trăng Non thú, trực tiếp đem trong miệng cất giấu quả vương phun ra, lấy ở móng vuốt thượng thưởng thức lên. Người như thế nào không ăn? Cố Đình Cảnh nhẹ giọng hỏi, rốt cuộc bọn họ bận việc như vậy một chuyến, nhưng tất cả đều là vì cái này vật nhỏ. Trăng Non thú nghiêng nghiêng nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền lại xoay người sang chỗ khác, tiếp tục lấy mông đối với Cố Đình Cảnh. Tuy rằng lúc trước là sự cấp tòng quyền, nó còn nhớ rõ, cái này sản phân quan là như thế nào thị phi bất phân. Cố Đình Cảnh sờ sờ chính mình cái ót, tường không rõ rốt cuộc nơi nào đắc tội vật nhỏ này, như thế nào lại bắt đầu cãi nhau tính tình tới. Cố Đình Cảnh vươn tay tới, muốn sờ sờ Trăng Non thú đầu nhỏ. Trăng Non thú lại thập phần kháng cự, trực tiếp xoay người lại cầm móng vuốt chỉ vào Thiệu Du. Đúng vậy, không thể xảo đến hắn. Cố Đình Cảnh nhỏ giọng nói, thấy này ngốc tử hiểu sai ý, Trăng Non thú chỉ hận không được cho hắn một móng vuốt. Cố Đình Cảnh nhìn Trăng Non thú dương nanh múa vuốt bộ dáng, còn có tâm tư nói mát. Đáng tiếc ngươi sẽ không nói. Flow, Trăng Non thú hai chỉ móng vuốt gắt gao niết ở bên nhau. Hiển nhiên là đối Cố Đình Cảnh nhẫn nại đã tới rồi cực hạn. Nói không nên lời, không bằng học ra tới. Cố Đình Cảnh khó được nói một câu tiếng người. Trăng Non thú lần thứ hai chỉ Thiệu Du. Tiếp theo nó có chút béo phì thân mình. Học Thiệu Du bộ dáng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Chỉ là nó thân hình bất đồng, cho nên học lên hơi có chút buồn cười. Nhưng lúc này đây, Cố Đình Cảnh nhưng thật ra nghe hiểu, sờ sờ cái mũi của mình, hỏi dò. Người không phải là ở thúc giục ta tu luyện đi. Trăng Non thú dùng sức gật đầu. Cố Đình Cảnh lúc này trên mặt biểu tình liền có chút xuất sắc. Hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể bị một cái linh thú thúc giục tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hắn độc đã tất cả diệt trừ. Bởi vì thần cốt trong người duyên cớ. Tốc độ tu luyện cực nhanh. Ở chính hắn không có cố tình tu luyện dưới tình huống. Hắn tu vi đã đạt tới tàng linh cảnh tam trọng. Trăng Non thú lại chỉ Thiệu Du, nhẹ nhàng kêu vài tiếng, kia tiểu bộ dáng miễn bàn nhiều nữa nóng này. Cố Đình Cảnh đảo không phải không nghĩ tu luyện, chỉ là hắn lúc này như cũ lo lắng đề phòng sợ có người đuổi theo. Nhưng trăng non thú như vậy nôn nóng, hắn cũng bất chấp mặt khác, chỉ có thể ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Liên tiếp 10 ngày, đều không có người tìm được cái này sơn động. Cố Đình Cảnh ra ăn cơm uống nước, liền vẫn luôn ở tu luyện, không có tiếp tục cùng trăng non thú đùa giỡn vui cười. Trăng non thú cũng như là biết Cố Đình Cảnh cùng Thiệu Du ở làm chính sự, cũng không có nửa điểm quấy rầy ý tứ, chính mình ngoan ngoan ngoãn ngoãn ở một bên, bảo hộ chính mình ngũ sắc quả. Thiệu Du đúng là ở ngay lúc này mở mắt, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí tới, chỉ cảm thấy chính mình nguyên bản một thân ám thương xem như hoàn toàn trị hết. Thấy Cố Đình Cảnh như cũ ở tu luyện, Thiệu Du nhưng thật ra không có quấy rầy, mà là đem trăng non thú bế lên tới điên điên, nhẹ giọng nói. Người giống như gầy điểm, trăng non thú móng vuốt giơ lên Thiệu Du trước mắt, bên trong là một viên trái cây. Người nhưng thật ra trầm ổn, biết phải chờ ta ra tới cho ngươi hộ pháp. Thiệu Du cười nói, trăng non thú tâm tư bị nhìn thấu, hơi có chút thẹn thùng gật đầu. Thiệu Du lại không có trước tiên đồng ý nó, mà là nói. Người hảo hảo thu hắn, ta muốn đi ra ngoài 2 ngày, chờ ta trở lại vì ngươi hộ pháp. Trăng non thú có chút khó hiểu, nhưng Cố Đình Cảnh như cũ đắm chìm ở tu luyện chung, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiệu Du đi ra huyệt động. Thiệu Du ra tới lúc sau, đầu tiên là đem cử động trận pháp lại ra cố một tầng, ngay sau đó chính mình bước nhanh ở hoành đoạn núi non tìm kiếm lên, tìm nửa ngày, hắn rốt cuộc tìm được rồi một chỗ hắn cho rằng thích hợp địa phương, bày ra trận pháp lúc sau, lẳng lặng chờ đợi tâm ma buông xuống. Cố Đình Cảnh tu luyện kết thúc, mở to mắt, trước tiên nhìn về phía lão sư nơi phương hướng, đột nhiên thấy nơi đó ngồi xếp bằng đà tọa thân ảnh không có. Tức khắc trong lòng hoảng hốt, vội vàng hỏi một bên trăng non thú. Người khác đi nơi nào? Trăng non thú lắc lắc đầu. Cố Đình Cảnh thật không có xúc động đến trước tiên đi ra ngoài tìm kiếm, mà là thử dùng một loại khác phương thức cùng sẽ không nói trăng non thú câu thông. Chính hắn đi ra ngoài sao? Trăng non thú gật đầu. Hắn hôm nay sẽ trở về sao? Trăng non thú lắc đầu. Hỏi nửa ngày, Cố Đình Cảnh mới yên lòng, Thiệu Du chính mình đi ra ngoài. Quá 2 ngày liền trở về. Cố Đình Cảnh tuy rằng không biết Thiệu Du ra cửa làm cái gì, nhưng hắn cũng biết, lấy thực lực của chính mình, hơn phân nửa cũng không thể cấp Thiệu Du hỗ trợ. Hắn cũng không nghĩ đi ra ngoài chạy loạn cuối cùng liên lụy Thiệu Du, liền lần thứ 2 tiến vào tu luyện trạng thái. Chờ đến hắn lại một lần mở to mắt thời điểm, trong sơn động nhiều một bóng người. Ngài đã trở lại, Cố Đình Cảnh đầy mặt kinh hỉ nói. Thiệu Du cầm một khối nướng tốt thịt ném cho đứa nhỏ ngốc, nói. Nếm thử xem, Cố Đình Cảnh cầm này khối không biết là gì đó thịt, nhưng thật ra không có hỏi nhiều, trực tiếp liền cắn một ngụm, này thịt mới vừa nướng hảo không lâu, vị chính thích hợp. Ăn ngon thật, là cái gì thịt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Cảnh có thể nhận thấy được trong đó ẩn chứa, tràn đầy võ linh khí, như vậy một miếng thịt. Không sai biệt lắm có thể cùng cấp với một quả đan dược. Linh Anh Cảnh Bạch Lang thịt, Thiệu Du nói, ân, Cố Đình Cảnh sửng sốt, ngay sau đó mở to hai mắt, tinh tế nhìn về phía Thiệu Du, hỏi. Ngài đột phá đến Linh Anh Cảnh, Thiệu Du gật đầu, loại này đại cảnh giới đột phá, sẽ có một lần tâm ma khảo vấn. Thiệu Du thực lực mạnh mẽ, tâm ma cũng mạnh mẽ, Thiệu Du nhưng thật ra không có bị thương. Chẳng qua hoành đoạn núi non những cái đó các yêu thú tạo ương. Thiệu Du tỉnh táo lại thời điểm, liền nhìn đến chính mình bên cạnh nằm một khối bạch lang thịt xác chết. Hắn đáy lòng cũng hiểu được, này hẳn là đều là chính mình tâm ma khảo vấn khi làm ra tới sự tình. Ngài tâm ma, là sát yêu thú. Cố Đình Cảnh có chút chần chờ hỏi. Thiệu Du lắc lắc đầu, không có đi theo đứa nhỏ ngốc nói tỉ mỉ. Tại tâm ma nhận định, Thiệu Du là một cái sát tâm thực trọng người. Cho nên Thiệu Du vấn đề chính là sát. Thiệu Du cũng minh bạch, này tâm ma khảo vấn chính là hắn, không phải nguyên thân. Nguyên thân sống nhiều năm như vậy, không trải qua một chút giết người hoạt động. Nhưng thật ra Thiệu Du, trên tay mạng người thật sự không ít. Thiệu Du cũng không đem chuyện này quá đưa một chuyện, ngược lại nhìn về phía Cố Đình Cảnh, nói. Người hiện giờ khoảng cách hiển linh cảnh chỉ có một bước xa, hiển nhiên trong khoảng thời gian này không có hoang phí. Càng là tu luyện lúc đầu, cảnh giới đột phá liền càng là dễ dàng. Cố Đình Cảnh có thần cốt hỗ trợ, tự nhiên là tiến triển cực nhanh, lúc này đã là tàng linh cảnh đại viên mãn cảnh giới. Chỉ cần hắn đột phá đến hiền linh cảnh, kia hắn này một thân thần cốt, liền hoàn toàn cùng tự thân hòa hợp nhất thể, nhậm là ai tới cũng đoạt không đi rồi. Tựa hồ đột phá liền tại đây mấy ngày rồi, chính mình tu luyện đến mức nào, Cố Đình Cảnh trong lòng cũng ẩn ẩn có dự cảm. Thiệu Du gật đầu, hướng tới hắn nói, ngươi chỉ lo tu luyện, ta giúp ngươi hộ pháp đó là. Cố Đình Cảnh yên lòng, nhanh chóng đem này một khối bạch lang thịt ăn xong sau, hắn lại vùi đầu bắt đầu tu luyện. Thiệu Du đem trăng non thú ôm vào trong ngực, một người một thú đi vào sơn động cửa, Thiệu Du đem nguyên bản kia hai cây trận pháp triệt hồi, lại lần nữa vẽ ra một cái trận pháp, đem trăng non thú đặt ở trận pháp trung gian sau, hắn móc ra tới hai viên yêu hạch tới. Trăng non thú trên mặt lập tức hiện ra khát vọng thần sắc. Thiệu Du sờ sờ nó chán, hỏi, muốn ăn sao? Trăng non thú gật đầu như đảo tỏi. Thiệu Du đem đồ vật đưa đến nó trước mặt, ngay sau đó hư hoảng một thương, lại thu lên. Đến từ trăng non thú giang tinh giá trị, 50, nhưng đổi thành không, 5 nhiệm vụ giang tinh giá trị. Trăng non thú tức giận đến lại xoay người sang chỗ khác, Thiệu Du thầm nghĩ vật nhỏ tính tình còn rất đại. Không náo loạn, cái này đều là cho ngươi lưu, chỉ là hiện tại còn không thể cho ngươi. Thiệu Du giải thích một câu, trăng non thú lúc này mới xoay người lại. Lúc trước Thiệu Du ở đối mặt Bùi gia người khi, biết những người này bất an hảo tâm, cho nên trước tiên đem lang xà quái yêu hạch đào ra. Lang xà quái tuy rằng xấu xí, nhưng lại một thân là bảo, đáng tiếc lúc ấy tình huống khẩn cấp, Thiệu Du chỉ tới kịp mang đi thứ quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lang xà quái yêu hạch, hơn nữa kia đầu bạch lang yêu hạch, đó là hai viên linh anh cảnh yêu thú yêu hạch. Nếu là trăng non thú có thể hoàn toàn hấp thu này hai viên yêu hạch, kia tất nhiên có thể thực lực tăng nhiều. Ăn trước quả vương, thấy trăng non thú ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm yêu hạch, Thiệu Du lập tức nhắc nhở nói. Trăng non thú chỉ phải lấy ra quả vương tới, tiếp theo một ngụm ăn xong đi, lúc này đây nó không có đem đồ vật giấu ở trong miệng, mà là trực tiếp nuốt đi xuống. Ăn quả vương hậu, ước chừng 5 phút sau, trăng non thú bỗng nhiên vẻ mặt thống khổ ngã trên mặt đất. Ngay sau đó bắt đầu đầy đất lăn lộn lên. Lại khó chịu cũng chịu đựng. Thiệu Du nói, trăng non thú tuy rằng khai linh trí, nhưng như cũ là một đầu lớn lên ở sơn giã tiểu thú. Rốt cuộc sống được thô giáp, lúc này bị thống khổ tra tấn, không ngừng kêu thảm, móng vuốt trên mặt đất mài ra một đạo lại một đạo dấu vết. Thiệu Du ngồi xếp bằng ngồi xuống, trong miệng bắt đầu niệm kinh. Ở thiên thành tưởng, trên mặt đất thành hình, dần dần. Trăng non thú tiếng kêu rên chậm rãi ngừng lại, thân thể thượng thống khổ tựa hồ cũng được đến giảm bớt, bốn phía võ linh khí, tất cả đều điên cuồng hướng tới màu trắng tiểu thú thân dâng lên đi. Màu trắng tiểu thú giống như ở vào gió lốc trung tâm giống nhau, cố tình nó lúc này còn có công phu nhìn về phía Thiệu Du. Đừng phân tâm, toàn lực tiến giai, Thiệu Du nói, trăng non thú lập tức không hề nhìn Thiệu Du. Mà là an tĩnh hấp thu những cái đó cọ rửa thân thể hắn võ linh khí. Ngào ô, mắt thấy tiến giai thành công, trăng non thú lại bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng tới, lần thứ hai lại trên mặt đất lăn lên, lúc này đây nó móng vuốt còn không dừng chụp vào chính mình một thân da lông. Thực mau, bởi vì nó tự mình hại mình hành vi, trên người liền nhiều từng đạo vết móng. Trăng non, Thiệu Du vẻ mặt kinh ngạc, vốn tưởng rằng phía trước một chuyến là đủ rồi. Không nghĩ tới còn tới lần thứ hai. Trăng non thú nghe được thanh âm, lập tức nhìn về phía Thiệu Du, nguyên bản một đôi ngăm đen sáng trong đôi mắt, lúc này trở nên đỏ rực, thoạt nhìn phá lệ thấm người. Tĩnh tâm hấp thu võ linh khí, Thiệu Du nhắc nhở nói, trăng non thú lại như là cái gì đều nghe không được giống nhau, trực tiếp nhảy dựng lên, thật mạnh hướng tới Thiệu Du trên người đánh tới. Thiệu Du sợ thương đến tiểu thú, cho nên cũng không dám đánh trả. Chỉ có thể vội vàng tránh né. Chính là đã tiến giai đến linh đan cảnh trung kỳ trăng non thú, tốc độ tựa hồ lại đề ra không ít. Tuy là Thiệu Du đã tiến giai, cũng so ra kém nó tốc độ. Cố tình lúc này trong sơn động lại truyền đến động tĩnh. Cố Đình Cảnh, ở cái này thời điểm, bắt đầu đánh sâu vào hiền linh cảnh. Quảng cáo, cách chương.